Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1068, chương 1068, lấy đức phục người. Mặc dù Trung gia cùng Hứa gia cùng ở tại Nam Hoang địa vực, nhưng hai đại giữa gia tộc lộ trình cũng rất xa xôi. Dù cho có truyền tống trận, cũng phải cần nhiều nữa ngày thời gian mới có thể đến Hứa gia địa giới. Cho nên thứ hai sáng sớm thượng thiên còn không có sáng, Tần Dương liền đi theo Trung Linh Huyên bọn hắn xuất phát. Thông qua trấn truyền lên đưa trận, bọn hắn đi vào một chỗ hoang sơn địa giới, rồi quyết định đi bộ tiến về. Trên đường đi, Tiếu Hồng Phi dù sao cũng là ghé vào Trung Linh Huyên bên người trò chuyện ngày. Ý đồ hòa hoãn giữa hai người lạnh chiến quan hệ, mà Tần Dương chỉ là yên lặng theo ở phía sau, cũng không đáp lời nói. Nhìn thấy Tần Dương một người lẻ loi chơi chọi đi tới, Trung Linh Huyên nội tâm không đành lòng, hướng hắn nói ra: Dương Thanh, ngươi ở đây thế tục giới sinh sống lâu như thế, nếu không cùng ta nói một chút chuyện lý thú đi, cũng coi là giải buồn. Tần Dương cười cười, cũng không có gì chuyện lý thú, chỉnh trời đều là theo chân sư phụ luyện võ, này Dương sư đệ ở thế tục giới có yêu đương quá. Sao? Tiếu Hồng Phi bỗng nhiên ngắt lời hỏi, trên mặt mang theo dáng cười, chỉ là này dáng cười mang theo mấy phần hư giả. Trung Linh Huyên theo bản năng nghiêng tai, phương tâm không hiểu có chút lo lắng, cũng không biết đang lo lắng cái gì. Đối mặt Tiếu Hồng Phi thấp như vậy cấp châm ngòi, Tần Dương tâm bên trong khịt mũi cười một tiếng, trên mặt lại giả vờ làm một bộ ngại ngùng bộ dáng. Vò đầu nói ra, chỉnh chân trời sư phụ đốc xúc luyện võ, nào có thời gian đi cùng nữ hài tử yêu đương. Nghe được Tần Dương trả lời, Trung Linh Huyên lặng lẽ thở phào, khóe môi cũng lơ đãng câu lên một tia tiểu độ cung. Thật sao? Bất quá ta nghe nói ngoại môn đệ tử bên trong có cái gọi Khúc Nhu tiểu cô nương thật thích ngươi. Giống như hai người các ngươi trước kia cũng là kết bạn mà đến. Tiếu Hồng Phi bất tử tâm hỏi, hắn hiện tại đã trải qua dự cảm đến Tần Dương có lẽ sẽ là hắn nhất lớn tình địch, nhưng lại không biết nên dùng cái gì phương pháp ứng phó tên tình địch này. Chỉ có thể ở trong lời nói ý đồ để Tần Dương rơi vào hố bên trong. Đáng tiếc hắn này trẻ con chiêu thức tại Tần Dương trước mặt quá ngây thơ. Tần Dương cười khổ nói, Tiêu sư huynh nói giỡn, ta theo Khúc Nhu chỉ là nửa đường kết bạn, đến mức nàng có thích ta hay không, cái này ta không có cách nào đi nghiên cứu nàng tâm lý. Phản chính tại trong lòng ta chỉ cất giấu một cái nữ nhân, dung không được khác nữ hài tử. Vừa nói, hắn hàm tình mạch mạch mắt nhìn Trung Linh Huyên, cái sau khuôn mặt đỏ lên, cúi đầu. Một màn này để Tiếu Hồng Phi cực kỳ phẫn nộ. Có ý tứ gì? Này hai gia hỏa còn ngay trước hắn diện nhìn trộm. Hùng hùng lửa giận phun lên ngực, nhưng Tiếu Hồng Phi hay vẫn là cưỡng chế đi, lạnh rên một tiếng không còn tự làm mất mặt, đi đến khác một bên. Nhìn thấy sư ca sinh khí, Trung Linh Huyên trong lòng cũng là có chút không đành lòng, há hốc mồm muốn an ủi đối phương, nhưng khi nhìn đến Tần Dương sắp nhiên biểu lộ, lại nhắm lại bờ môi, âm thầm thở dài. Hiện tại nàng đã trải qua không có chủ kiến, trước kia tâm bên trong chỉ có sư ca một người, có thể bây giờ lại nhiều Dương Thanh. Loại mâu thuẫn này cùng tình cảnh lưỡng nan, quả thực để nữ hài cảm thấy một trận bàng hoàng cùng bất lực. Chỉ thuận theo tự nhiên, đại tiểu thư, nếu cách Hứa ra lộ trình còn xa, vì sao chúng ta không cần phi hành pháp khí trực tiếp đi qua? Cũng tiết kiệm một chút phiền phức. Qua một hồi, Tần Dương đi đến Trung Linh Huyên bên người hiếu kỳ hỏi. Cũng không biết cố ý hay là vô tình, bả vai hắn nhẹ nhàng sát bên nữ hài vai. Bởi vì mặc quần áo khá mỏng, giữa lẫn nhau rất rõ ràng có thể cảm nhận được đối phương ấm nhiệt da thịt. Trung Linh Huyên muốn kéo ra chút cự ly, lại sợ đối phương suy nghĩ nhiều, do dự một chút cũng không nhúc nhích, thấp giọng nói ra, nơi đây đã coi như là Hứa gia địa giới, phía trên có Hứa gia bố trí cấm chế tồn tại, là không thể sử dụng phi hành pháp khí, miễn cho gây phiền toái. Há, nguyên lai là dạng này a. Tần Dương gật gật đầu. Khác một bên, Tiếu Hồng Phi nhìn thấy hai người thân mật tựa ở cùng một chỗ. Trước đó đè xuống hỏa khí, cọ một chút lại xuất hiện. Đầu não một nhiệt, đi lên trước đẩy ra Tần Dương. Phác thông, Tần Dương không có phòng bị, dưới chân lảo đảo một cái, cắm ngã trên mặt đất, đầu lại không cẩn thận cúi tại bên cạnh trên cây cối. Tiếu Hồng Phi sửng sốt, cái quỷ gì, ta không dùng như vậy đại khí lực a. Sư ca, ngươi điên không thành? Trung Linh Huyên hiển nhiên không ngờ tới hội phát sinh loại tình huống này, ngốc mấy miểu, vội vàng chạy tới đỡ dậy Tần Dương, hướng về phía Tiếu Hồng Phi cả giận nói, ta. Tiếu Hồng Phi mặt đỏ lên nói quanh co nữa ngày, chỉ Tần Dương nói ra, hắn là cố ý. Nghe vậy Trung Linh Huyên kém chút không tức giận tạc, đến cùng ai là cố ý, chẳng lẽ con mắt ta mù hay sao, nhìn không thấy là ngươi đem Tần Dương cho đẩy ra? Không phải, ta ý là vừa rồi chỉ là nhẹ nhàng đẩy hắn một chút, không dùng lực a. Tiếu Hồng Phi giải thích. Trung Linh Huyên giận quá mà cười, sư ca, người biết rất rõ ràng Tần Dương thân chịu trọng thương, lúc trước đi đường thời điểm đều muốn chậm một hồi, ngươi còn cố ý đẩy hắn, ngươi quá khiến ta thất vọng. Huynh nhi, ta, Tiếu Hồng Phi muốn giải thích, chợt bị Tần Dương cắt ngang lời nói, đại tiểu thư, vừa rồi Tiêu sư huynh thật là nhẹ nhàng đẩy ta một chút, là ta bản thân không cẩn thận mất đi cân bằng mới quẳng ngã trên mặt đất. Không trách Tiêu sư huynh, ta thề. Tần Dương nói ra, huynh nhi, ngươi nghe được đi, là chính hắn ngã sấp xuống. Nghe được Tần Dương giải vây lời nói, Tiếu Hồng Phi vội vàng nói, sợ lại bị âu yếm sư muội cho hiểu lầm. Nhưng mà lời này một suất, càng làm cho Trung Linh Huyên thất vọng. Ngươi xem một chút, đây chính là nhân phẩm. Nàng lạnh lùng nhìn thấy Tiếu Hồng Phi, không cần nghĩ ngợi nói ra, chính ta có mắt, không cần ngươi tới cùng ta giải thích. Nếu như ngươi không muốn nhìn thấy Tần Dương hoặc là ta, đại khái có thể bản thân đi trước. Không phải, huyền nhi ta, giờ phút này Tiếu Hồng Phi khóc tâm đều có, vừa hối hận lại giận, sớm biết lại biến thành cái dạng này, vừa rồi liền không như vậy xúc động, chập choạng chứng, xúc động là ma quỷ a. Đại tiểu thư, nếu như ngươi muốn đuổi Tiêu sư huynh rời đi, cái thanh kia ta cũng đuổi đi, trên đường đi Tiêu sư huynh đối ta cũng là rất chiếu cố, ta không muốn để cho các ngươi sản sinh hiểu lầm gì đó, cũng không muốn làm cái gì ác nhân. Tần Dương bỗng nhiên mở miệng nói, hắn đứng dậy vỗ vỗ trên thân bụi đất, cầm khăn tay che miệng ho khan mấy tiếng, lại hướng phía Tiếu Hồng Phi chắp tay nói, có lỗi với Tiêu sư huynh, đại tiểu thư không phải cố ý muốn cùng ngươi phát hỏa, là nàng tâm tình không tốt, cũng trách ta không có cố kỵ đến ngươi tâm tình. Dương Thanh, ngươi. Trung Linh Huyên nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nộ hắn không tranh nhìn lấy Tần Dương, này ra hỏa vì cái gì dù sao cũng là ưa thích vì người khác cân nhắc, chẳng lẽ liền không thể ích kỷ một chút sao? Nhìn qua Tần Dương này, chân thành, ánh mắt, Tiếu Hồng Phi ra mặt một nóng, nội tâm cũng nhiều mấy phần vẻ xấu hổ, chắp tay nói, Dương sư đệ, hẳn là ta hướng ngươi xin lỗi, là ta quá xúc động, nhìn thấy ngày thường bên trong tính cách tự phụ sư ca vậy mà hiếm thấy nguyện ý hướng tới người khác nhận lầm. Trung Linh Huyên có chút ngạc nhiên, nhìn qua Tần Dương ánh mắt lại thật nhiều dị dạng tình cảm. Quân tử hành vi, lấy đức phục người, đây mới là một cái quang minh lỗi lạc tốt nam nhân a. Vị này Dương huynh đệ, nghe nói ngươi bị thương nặng,